Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 88, mưu động. Kéo dài hơn 10 ngày hội nghị, rốt cục tại Hân Bộc Phát Hạ xuất hiện biến hóa. Thiều có thể thích thú, Hân lại không được, nàng bản thân liền là tính tình táo bạo. Cái này hơn 10 ngày có thể chịu tới. Hay là bởi vì vượt qua một nửa thời gian nàng đều không đi. Gặp Hân muốn lật bàn, đám người cũng ngồi không yên, liền thương nghị dừng lại 3 ngày. Các bộ lạc đều suy tính một chút, lần sau xuất ra một cái có thể thực hiện một chút phương án. Thiều ông thầm cho Hân gõ cái ngón tay cái, lại được đến một cái Hân bạch nhãn. 3 ngày sau, hội nghị lần nữa tiến hành. Lần này mọi người rốt cục tỉnh táo lại, không còn cãi lộn, lần này chúng ta Ngưu bộ lạc nhất định sẽ đi ra ngoài. Nếu ai cùng chúng ta không qua được, chúng ta Hoàng Túc trên gặp. Trong trầm mặc, Ngưu Vu dẫn đầu phát biểu, mở miệng liền là uy hiếp, lần này không ai cùng hắn cãi lộn. Nghiêm túc tự hỏi, Ngưu Vu vẫn là có tính uy hiếp. Rốt cuộc toàn bộ hỏa bộ lạc liên minh bây giờ đều tại dựa vào Hoàng Túc sinh tồn, trông cậy vào thịt rừng sống tạm, đối với bọn hắn những này đại bộ lạc là không thể nào. Ta ủng hộ Ngưu bộ lạc đi ra ngoài. Hùng Lộc Đồ đằng cái thứ nhất nhấc tay, vì thế Hùng Lộc bộ lạc nguyện ý nhường ra Đông Hải Thành. Thiều lông mày nhíu lại, xem ra Ngưu bộ lạc vì thế nỗ lực không ít a. Khụ khụ, Thiều tàng hắng một cái, hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân, như vậy thì để Ngưu bộ lạc thay thế Hùng Lộc bộ lạc, làm trấn thủ Đông Hải Thành chủ yếu phụ trách bộ lạc như thế nào? Đông Hải, Long, Tây An ba thành, một cái thành ba cái bộ lạc, một cái bộ lạc làm chủ, hai cái bộ lạc làm phụ, để Ngưu bộ lạc trở thành người phụ trách chủ yếu. Là Thiều từ đối với Ngưu bộ lạc tín nhiệm cân nhắc. Mặc dù Ngưu đồ đằng lúc trước có chỗ giấu giếm, nhưng làm hỏa bộ lạc lúc đầu liên minh một trong, lẫn nhau vẫn là có nhất định tín nhiệm. Đám người trầm mặc, không có người mở miệng, bọn hắn đều ở trong lòng tính toán. Ta đồng ý, Hân không chút do dự nhấc tay. Ta cùng Hùng Lộc Vu cũng đồng ý, Ngưu bộ lạc không kịp chờ đợi nói. Âm Vu cùng Tinh Thần Vu liếc nhau, cũng nhao nhao giơ tay lên. Theo bọn hắn giơ tay lên, càng ngày càng nhiều người nhấc tay tán đồng. Cuối cùng chỉ có Mã Vu còn có chút do dự, nhưng khi tất cả ánh mắt đều nhìn về phía hắn thời điểm, hắn cũng giơ tay lên. Sở dĩ mọi người có thể nhất trí tán đồng, nguyên nhân chủ yếu vẫn là cái này chủ yếu phụ trách bộ lạc tên tuổi nhất định sẽ rơi vào hòa bộ lạc quan hệ thân mật bộ lạc bên trên, tranh chấp ý nghĩa không lớn. Ảnh Ngụ lạc muốn đi Đông Hải Thành, chúng ta liền là từ nơi đó ra, về đến cố hương cho tới nay đều là nguyện vọng của chúng ta. Ảnh Vu mở miệng nói ra, Xuân Vu, Tuyết Vu, Mị Vu con mắt đều là vẩy một cái. Ba người bất động thanh sắc chú ý hội trường. Ý của ngươi thế nào? Ngưu Vu, Thiều gặp không ai mở miệng, liền hướng Ngưu Vu hỏi. Ta không ý kiến, chỉ cần ta có thể ra ngoài liền tốt. Ngưu Vu khoát khoát tay nói. Ta đồng ý, Ảnh Ngụ Lạc am hiểu đi săn. Đông lạnh cá sản lượng sẽ lên thăng. Đây là chuyện tốt, Mị Vu mở miệng nói ra. Thiều có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, nhưng cũng không nói gì. Ta đồng ý, ta cũng tán thành. Xuân Vu vừa mở miệng, Tuyết Vu liền cũng mở miệng biểu thị đồng ý. Có ba người bọn hắn dẫn đầu, lại không ai phản đối. Nhấc tay người càng ngày càng nhiều. Cuối cùng toàn phiếu thông qua. Thiều trong mắt mang theo thâm ý nhìn Ảnh Vu một chút. Có thể được đến chủ động ủng hộ, vẫn chưa có người nào phản đối, trong âm thầm hẳn là không thiếu vận hành. Ta xin đi Tây An Thành, Mị Vu mở miệng nói ra ý nghĩ của mình. Mị bộ lạc đi Tây An Thành rất bình thường, bọn hắn là kỵ binh, có thể ra Tây An Thành đi săn, ta ủng hộ, đồng thời Lăng Bộ Lạc cũng muốn đi Tây An Thành. Lăng Vu mở miệng, trong nháy mắt để trong lòng có ý nghĩ người tắt lửa. Nếu như trong liên minh ngoại trừ Hỏa Bộ Lạc, còn có một cái bộ lạc làm ra lựa chọn, những người khác sẽ không ngăn cản hoặc phản đối. Đó chính là Lăng Bộ Lạc. Cái này nguyên nhân trong đó cực kỳ phức tạp. Đã có Hợp Thần đối Lăng Đồ Đằng thích, còn có Lăng Bộ Lạc tại trong liên minh địa vị. Thêm nữa Tham Lang tính cách thật không thể nói tốt. Nếu như một cái bộ lạc cùng Lăng Bộ Lạc phát sinh tranh chấp, đều sẽ chủ động nhượng bộ. Thậm chí có đôi khi Hỏa Bộ Lạc người đều là như thế. Cái này dính đến đời trước Lăng Đồ Đằng, cũng dính đến năm đó ở sa mạc biên giới chuyện xưa. Khi đó Sa Bộ Lạc cùng Lăng Bộ Lạc cho Hỏa Bộ Lạc trợ giúp rất lớn. Hỏa Bộ Lạc người đều ghi tạc trong lòng, kéo dài không quên. Có người phản đối sao? Thiều liếc nhìn đám người hỏi. Ta phản đối. Một cái thanh âm đột ngột vang lên, ngoài dự liệu của mọi người. Nói chuyện chính là Đao Vu. Hắn mới mở miệng liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Xuân Vu, Tuyết Vu, Mị Vu, Mã Vu, Đào Vu lông mày trước hết nhất nhăn lại. Những bộ lạc khác cũng có chút bất mãn, nhưng không có bọn hắn rõ ràng như vậy. Có nguyên nhân sao? Thiều hỏi. Nếu như Mị Bộ Lạc cùng Lang Bộ Lạc cùng đi Tây An Thành, như vậy Tây An Thành liền không có Đao Bộ Lạc danh ngạch, mà có Hân ở Long Thành lại không thể tiếp thu chúng ta. Hân liếc mắt, biểu thị tán đồng. Chúng ta không thích bắt cá. Đông Hải Thành chúng ta cũng không muốn đi. Như vậy chúng ta cũng chỉ có thể lưu tại Hỏa Đô. Đao Bộ Lạc đem lời nói của mình xong, vậy liền lưu tại Hỏa Đô. Thiều vừa cười vừa nói, chúng ta không thích Hỏa Đô. Hỏa Đô cũng không yêu thích chúng ta. Nơi này vây lại Đao Bộ Lạc hơn 20 năm. Bây giờ Đồ Đằng cũng tại thần đình bên trong. Thả chúng ta ra ngoài đi. Chúng ta khát vọng tự do. Đao Vu nói chân ý cắt nói. Cũng không phải ít người bị hắn đả động. Thiều mày nhíu lại bỗng nhúc nhích. Hắn luôn cảm giác hôm nay Đao Vu không quá giống Đao Vu. Đánh tình cảm bài, luôn cảm thấy không giống như là Đao Bộ Lạc thủ đoạn. Đao Bộ Lạc tại Hỏa Bộ Lạc là rất khó chịu, chúng ta dù sao là không thích bọn hắn. Tuyết Vu trước tiên mở miệng nói, hắn mặc dù là biểu thị phiền chán, nhưng lời nói bên trong ý tứ xác thực đồng ý. Ta cũng không thích, Mã Vu mở miệng, biểu hiện ra đồng dạng ý tứ. Lăng Vu cau mày quan sát hai người bọn hắn. Tuyết Vu biến sắc, nhưng cướp đoạt Lăng Bộ Lạc danh ngạch liền quá mức. Tây An Thành khẳng định là không ai cùng Lăng Vu tranh. Tuyết Vu nói xong nhìn về phía Đao Vu, trong mắt mang theo bất mãn nói, các ngươi nếu là thật muốn ra ngoài, liền đi Đông Hải Thành đi. Đúng, đi Đông Hải Thành đi. Xuân Vu đi theo phụ họa nói, Mị Vu, Mã Vu, Đào Vu theo sát phía sau mở miệng, đều biểu thị ủng hộ. Thiều ánh mắt trở nên có chút nghiền ngẫm, nhiều người như vậy ủng hộ, trả ra đại giới nhất định không nhỏ, xem ra Đao Bộ Lạc xác thực không muốn ở lại Hỏa Đô. Nếu như cái này danh ngạch cho Đao Bộ Lạc, như vậy còn lại cũng chỉ có Long Thành hai cái danh ngạch, mà không có thu hoạch được danh ngạch bộ lạc còn rất nhiều. Đào Bộ Lạc, Tuyết Bộ Lạc, Âm Bộ Lạc, Mã Bộ Lạc cũng đều muốn đi ra ngoài. Bốn người bọn họ cạnh tranh cuối cùng hai cái danh ngạch. Sẽ rất kịch liệt a. Thiều ánh mắt nhìn về phía Âm Bộ Lạc. Bởi vì chỉ có hắn không có tỏ thái độ. Âm Vu cau mày, suy tư một trận mở miệng nói. Âm Bộ Lạc lưu tại Hỏa Đô, không tham dự lần này cạnh tranh. Ba năm sau lại nói. Thiều lông mày nhíu lại, minh bạch cái gì, hắn rất quen thuộc Âm Vu, năm đó Âm Vu đã từng muốn để hắn làm người nối nghiệp, cho nên Âm Vu mới mở miệng, hắn liền minh bạch Âm Vu ý tứ, bây giờ hắn là đời sau Vu, mà hắn xuất thân Âm Vu, đối Âm Bộ Lạc khẳng định có chỗ chiếu cố, Âm Vu lưu tại Hỏa Đô, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, cùng nó đi bên ngoài dành ăn, không bằng điểm hỏa đô khối này thịt. Sáng suốt quyết định, Thiều thầm nghĩ nói, ta cũng từ bỏ cạnh tranh, không đi ra. Tuyết Vu mở miệng, chủ động rời khỏi nói, như thế vượt quá Thiều dự kiến, cùng hắn có đồng dạng ý nghĩ không ít người. Thiều ánh mắt tùy ý quét mắt đám người, khi thấy Mã Vu thở dài một hơi bộ dáng, cái này khiến Thiều hơi nghi hoặc một chút, hắn luôn cảm thấy ở trong đó có chút vấn đề, thế nhưng là hắn lại tìm không ra vấn đề. Kia Long Thành chính là ta cùng Mã Vu. Đào Vu mở miệng, mừng rỡ nói, Mã Vu cũng cười theo hai lần, chỉ bất quá biểu lộ có chút xấu hổ. Thiều lại chú ý tới cái biểu tình này, cái này khiến hắn lo nghĩ sâu hơn. Vậy cứ như thế, Lăng Vu gặp chính mình vấn đề giải quyết, cũng liền mặc kệ còn lại thịt làm sao chia, dứt khoát nói, không có ý kiến. Hân cũng nói một câu, Mã Bộ Lạc tổng bộ vốn là tại Long Thành, một lần nữa trở về nàng cũng không có ý kiến, mà Đào Bộ Lạc đi Long Thành hắn cũng ủng hộ. Đào Bộ Lạc đi đâu? Cái nào đều duy trì, bởi vì Đào Bộ Lạc có thể chế tác đồ gốm, đến đâu mà là có thể đem chỗ nào kinh tế kéo theo. Nếu như mọi người cũng không có ý kiến, kia quyết định như vậy đi. Thiều liếc nhìn đám người một chút nói, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều biểu thị không có ý kiến. Trận này tranh luận hơn 10 ngày hội nghị, cứ như vậy hạ màn. Các ngươi đều đi Đông Hải Thành, ta đi Long Thành, ta làm sao bây giờ? Ta làm sao bây giờ? Mã Vu phẫn nộ vỗ bàn, hắn không dám dùng sức, sợ kinh động đến bên ngoài, nhưng không quay lại không đủ để biểu đạt phẫn nộ cảm xúc. Cái này khiến hắn càng phát phẫn nộ, gấp cái gì, ngươi kéo mấy ngày lại đi, đến lúc đó trực tiếp đi Đông Hải Thành, chúng ta nội ứng ngoại hợp cầm xuống Đông Hải Thành, xoay người rời đi. Đào Vu hoàn toàn không xem ra gì nói, nhưng nếu như Mã Đồ Đằng Linh trở lại đồ đằng bên trong, nhìn thấy phương hướng không đúng làm sao bây giờ? Mã Vu chất vấn, tuyết lớn mênh mông, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, ngươi sợ cái gì? Ảnh Vu khó chịu nói, tộc nhân đâu? Luôn có không biết tình hình thực tế tộc nhân, bọn hắn phát hiện không đúng làm sao bây giờ? Mã Vu vẫn như cũ phẫn nộ, hắn cảm thấy mình bị hai người chơi hắn, ngươi một cái Vu không trị nổi một cái tộc nhân. Đào Vu căm tức nhìn hắn hỏi, mỗi lần xảy ra vấn đề đều là cái này Mã Vu. Ba người bên trong liền việc khác nhiều, nếu không phải vì Mã Bộ Lạc chiến mã, hắn mới không mang theo đám người này đâu. Đại bộ phận tộc nhân cũng không biết, nếu là có tâm hướng Hỏa Bộ Lạc giết. Ảnh Vu đánh gãy hắn lại nói, thanh âm lạnh lùng, kia là tộc nhân của ta a. Mã Vu kích động nói, đều lúc này nói những cái kia hữu dụng sao? Đào Vu nói. Mã Vu trầm mặc, uể oải ngồi trên ghế, chỉ cảm thấy trong thân thể khí lực đều bị rút sạch. Hắn hối hận, thật hối hận, liền không nên đi theo hai người quấy cùng một chỗ. Hiện tại hối hận chậm, nên làm, không nên làm đều làm. Ngươi chỉ có thể cùng chúng ta một con đường đi đến đen. Đào Vu uy hiếp nói. Mã Vu ủ rũ cúi đầu ngồi ở chỗ đó, một câu cũng không nói. Có nghe hay không? Ảnh Vu thúc giục hỏi. Mã Vu gật gật đầu, trầm mặc đứng dậy rời đi. Hắn không có vấn đề à? Ảnh Vu hỏi. Không có việc gì. Xua đuổi khỏi ý nghĩ quẩn đều muốn nghĩ thoáng, mở cung nào có quay đầu tiễn. Đào Vu toàn không quan tâm nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.